Hồi thứ 90, dùng thú máy 6 bận phá quân mang, đốt giáp mây 7 lần bắt Mạnh Hoạch. Nhắc lại, Khổng Minh tha cho bọn Mạnh Hoạch hơn 1.000 người, rồi phong tước cho bọn Dương Phong và hậu thưởng các quân sĩ trong động. Bọn Dương Phong lại tạ ra về, còn bọn Mạnh Hoạch ngày đêm ấy chạy về động Ngân Khanh. Nói về địa thế, động này có 3 con sông bao bọc là Lô Thủy, Cam Nam Thủy, Tây Thành Thủy, 3 ngòi nước hội họp tại một chỗ gọi Tam Giang. Về phía Bắc Động thì đất bằng phẳng được độ hơn 200 dặm, hàng năm sản xuất đủ thứ sản vật. Về phía Tây Động, 200 dặm có giếng muối, 200 dặm về phía Tây Nam thì giáp với sông Lô, sông Cam. Phía chính Nam, cách 300 dặm là động Lương Đô, có núi dày bọc. Đất núi có quặng bạc, vì vậy gọi là Ngân Khanh Động. Trong núi có xây dựng lâu đài làm sào huyệt cho vua Mang. Trong sào huyệt lại dựng một ngôi tổ miếu gọi là Gia Quỷ. 4 mùa mổ bò giết ngựa cúng tế, tế lễ như thế gọi là bốc quỷ. Hàng năm thường bắt người nước Thục hay người xứ khác về giết để tế lễ. Người nào đau bệnh cũng không dùng thuốc, chỉ mời đồng cốt đến cúng gọi là dược quỷ. Trong xứ không có đặt pháp luật, hễ có tội là chém. Nhà nào có con gái trưởng thành thì ra ngồi tắm gội, trai gái được đùa rỡn, hỗn tạp tự nhiên, nếu hai bên bằng lòng lấy nhau thì cha mẹ không cấm đoán. Tục này được gọi là học nghệ. Chú thích, học nghề gì vậy? Đó là nghề thứ 3 trong 7 nghề của con người, thì la thì lẫy. Hết chú thích. Những năm mưa gió điều hòa thì trồng lúa nếp mà ăn. Nếu mất mùa thì thịt rắn nấu canh, thịt voi nướng thay cơm, cũng lần hồi sống được. Trong một phương, một khu, nhà có quyền nhất gọi là động chủ, rồi đến tù trưởng. Cứ hàng tháng, ngày mùng 1, ngày rằm, các động đều tụ họp buôn bán ở thành Tam Giang, đổi chác các quái vật. Đấy, phong tục dân mang sinh sống trong động Ngân Khanh đại khái như thế. Bây giờ Mạnh Hoạch về động, cho họp các người trong họ được hơn 1.000, rồi hỏi: ta luôn luôn chịu nhục với quân Thục, thề báo thù bằng được, lũ ngươi có kế gì cao kiến giúp ta chăng? Hoạch dứt lời thì một người bước ra nói: tôi xin cử một người có thể phá được Già Cát Lượng. Mọi người nhìn lại thì ra em vợ Mạnh Hoạch, hiện làm bộ trưởng cả 8 phiên, tên gọi Đái Lai Động Chủ. Hoạch vui mừng vội hỏi: người nào thế? Đái Lai Động Chủ đáp: từ đây về phía Tây Nam có động Bát Nạp, chúa động là Mộc Lộc Đại Vương. Người ấy thông hiểu pháp thuật, đi đâu đều cưỡi voi, có tài kêu gió gọi mưa, lại có một đàn hổ báo, sói bèo, rắn rết độc dữ đi theo. Trong tay có 3 vạn thân binh, người nào cũng khỏe mạnh lực lưỡng. Nay Đại Vương nên viết thư sửa soạn lễ vật để tôi thân sang cầu cứu. Người ấy chịu giúp thì sợ gì quân Thục? Hoạch hớn hở viết thư soạn lễ vật, rồi sai Quốc Cửu Đái Lai đi cầu cứu. Lại sai Đoá Tư Đại Vương giữ thành Tam Giang để làm bình phong chắn mặt trước chống quân Thục. Bây giờ Khổng Minh cho quân tiến sâu đã đến thành Tam Giang. Thấy thành 3 mặt giáp bờ sông, chỉ có một mặt là đường đất. Lập tức sai Triệu Vân cùng Ngụy Diên đem một cánh quân theo phía đường đất đánh thành. Khi quân Thục đến, trên thành bắn xuống như mưa. Nguyên người mang trong động này đều giỏi về cung nỏ, lại có thứ nỏ bắn một phát mà ra những 10 mũi tên. Trên các mũi tên đều tẩm thuốc độc, ai bị trúng da thịt cháy đi, trông thấy rõ ruột gan mà chết. Triệu Vân, Ngụy Diên đánh không được, trở về ra mắt Khổng Minh, trình rõ việc tên thuốc độc của quân mang. Khổng Minh vội lên xe nhỏ đến trước quân môn xem xét hư thực. Xem xong, ông về dinh truyền lệnh nhổ trại rút lui 2 dặm. Bọn mang binh thấy quân Thục rút lui đều hỉ hả vui mừng, cho là quân địch khiếp sợ. Bởi thế đêm đến, họ yên tâm ngủ ngon không cần canh phòng dò thám gì cả. Khổng Minh lên xe lui quân khi đóng trại mới xong, đóng cửa im lìm, ngay không ra đánh mà cũng không ban truyền hiệu lệnh gì cả. Cho tới hôm ấy trời gần nhá nhem tối, bỗng Khổng Minh truyền lệnh đột ngột. Quân sĩ ai nấy phải sửa soạn một chiếc áo gối, đúng canh một phải có mặt địa điểm. Ai thiếu thì chém. Các tướng không hiểu ý ra sao, quân sĩ ai nấy chỉ biết vâng lệnh sửa soạn. đầu canh một, ông lại truyền: mỗi người phải lấy áo gối gói đất, người nào không có chém đầu. Quân sĩ chẳng ai hiểu ra sao. Rồi ông hạ lệnh: mỗi người phải có một bao đất đem nộp tại chân thành Tam Giang, ai đến trước sẽ có thưởng. Quân sĩ nghe lệnh, ai nấy tranh nhau như bay, vác bao đất đến nộp dưới chân thành. Khổng Minh sai chức lên làm thang trèo thành và truyền: ai trèo lên thành trước thì được công đầu. Thế là hơn 10 vạn quân Thục và hơn vạn quân Mang mới hàng đều đem các bao đất xếp một loạt vào chân thành. Chẳng mấy chốc một cái núi đất được đắp lên cao ngang bằng mặt thành. Rồi một ám hiệu phát ra, quân Thục ào ào trèo lên. Quân Mang hốt hoảng, toàn đem cung nỏ ra bắn thì quá nửa đã bị trói, còn bao nhiêu bỏ thành mà chạy. Đoá Tư Dương bị chết trong đám loạn quân. Các tướng Thục thúc quân sĩ chia đường ra đánh giết. Thế là Khổng Minh lấy được Tam Giang. Trong thành có bao nhiêu châu báu, ông đều thưởng cho ba quân. Bọn Mang binh chạy thoát và ra mắt Mạnh Hoạch cấp báo. Đoá Tư Đại Dương bị chết rồi, thành Tam Giang đã thất thủ từ hồi đêm. Hoạch nghe tin rất sợ hãi, đàn lúc ấy lại có tình báo. Quân Thục đã qua sông, hiện đóng trại ngay trước cửa động. Hoạch càng luống cuống, bỗng từ sau bình phong có một người cười khanh khách bước ra nói: thân nam tử sao mà quẫn trí kém mưu thế, tôi tuy là đàn bà cũng xin vì chàng ra trận một phen. Thì ra vợ Mạnh Hoạch tức Chúc Dung phu nhân. Nguyên nhà phu nhân đời đời sống ở Nam An, thuộc dòng dõi họ Chúc Dung. Phu nhân có tài sử dụng dao bay, trăm phát trăm trúng. Hoạch thấy vậy rất cảm kích, đứng dậy cảm ơn, ngỏ lời khen vợ. Phu nhân hớn hở lên ngựa, dẫn bọn mãnh tướng trong tông đảng vài trăm người và quân sinh lực hơn 5 vạn ra khỏi cung điện Động Ngân Khanh, tiến lên cùng quân Thục đối địch. Vừa tiến quân ra khỏi động, đụng ngay một cánh quân ngăn chặn, đó là tướng Thục, là Trương Ngực. Quân Mang vội vàng trận, Chúc Dung phu nhân lưng dắt 5 mũi phi đao, tay cầm cây tiêu dài ngồi trên lưng con ngựa hồng lông xoắn. Trương Ngực thấy vậy thầm cho là lạ, rồi hai người dục ngựa ra giao chiến. Đánh mới vài hiệp, phu nhân đã quay ngựa chạy, Trương Ngực đuổi theo. Bỗng từ trên không một lưỡi phi đao lao xuống, Ngực vội dùng tay gạt, không ngờ bị trúng vào ngón tay, luống cuống ngã ngựa. Quân Mang reo ầm lên xô lại trói Trương Ngực. Mã Trung nghe tin Ngực bị bắt, vội lên ngựa ra cứu, nhưng Quân Mang đã giải đi mất, chỉ thấy Chúc Dung phu nhân cầm tiêu dừng ngựa trước trận. Trung giận sôi lên giọt ngựa tới đánh, không ngờ ngựa trúng phải dây quăng ngã, thế là cũng bị bắt luôn. Quân Mang giải Ngực và Trung về động nộp trình Mạnh Hoạch. Hoạch đặt tiệc mừng chiến công của phu nhân. Phu nhân thét võ sĩ lôi Mã Trung Trương Ngực ra chém, nhưng Hoạch ngăn lại can rằng: gia các lượng 5 lần tha cho tôi, nay mình bắt được tướng của họ mà giết ngay thì bất nghĩa. Ta hãy cứ nhốt trong động, đợi bắt được gia các lượng rồi hãy giết một thể. Phu nhân nghe lời cho giam 2 tướng lại. Vợ chồng yến tiệc vui vẻ cười đùa khoái chí. Đám quân thua trận chạy về trại cấp báo Khổng Minh. Ông vội gọi Mã Đại, Triệu Vân, Ngụy Diên vào trao cho kế sách. 3 tướng lĩnh kế đem quân ra đi. Ngày hôm sau, Quân Mang báo vào trong động, có Triệu Vân tới khiêu chiến. Chúc Dung phu nhân vội lên ngựa ra đánh. Hai bên giao chiến chưa được 2 hiệp, Vân đã quay ngựa bỏ chạy. Phu nhân sợ có mai phục, đem quân quay về không đuổi. Bỗng lại thấy Ngụy Diên dẫn quân đến đánh, phu nhân xu quân trong động ra. Đang lúc hai bên đánh nhau hăng hái, Diên lại giả thua chạy trốn, phu nhân cũng lại không đuổi. Hôm sau nữa, Triệu Vân kéo quân tới thách đánh, nhưng mới vài hiệp Vân lại giờ thua bỏ chạy. Phu nhân chống tiêu đứng nhìn không đuổi. Vừa toan thu quân về động thì thấy Ngụy Diên dẫn quân đến chửi mắng tệ tục om sòm. Phu nhân múa tiêu tới đánh, Diên lại quay người chạy. Phu nhân đang còn nóng giận, thúc ngựa đuổi riết. Diên vội rẽ cương chạy vào đường mòn trong hẻm núi. Bỗng ngay đằng sau có tiếng quịch. Diên quay lại thì thấy phu nhân đã ngã nhào xuống đất. Số là Mã Đại phục ở đây, dùng dây quăng giật làm cho Chúc Dung ngã ngựa, rồi trói lại đem về trại nộp Khổng Minh. Bọn tướng Mang và binh lính trong động toàn đánh tới cứu, nhưng bị Triệu Vân đánh cho một trận tan tác phải chạy trốn hết. Khổng Minh ngồi bệ vệ trên trướng, thấy Mã Đại giải Chúc Dung phu nhân về, thì vội sai võ sĩ cởi trói, rồi đưa sang bên trướng bên kia, dọn rượu thịt cho ăn uống để phu nhân đỡ sợ. Mạnh Hoạch nghe tin vợ bị bắt, đang lo sợ cuống cuồng thì có sứ giả Thục đến nói. Thừa tướng muốn đem phu nhân đổi lấy hai tướng. Hoạch bằng lòng ngay, lập tức thả Mã Trung Trương Ngực về trại Thục. Khổng Minh cũng cho đưa trả chút phu nhân và đồng. Mạnh Hoạch đón tiếp phu nhân vào trướng vừa mừng vừa tủi. Giữa lúc ấy có tin báo, bẩm đại dương có bác Nạp Động chủ tới. Hoạch ra đón tiếp, thấy Mộc Lộc đại dương, mình mặc áo giáp hạt châu, nền vàng có tua, lưng đeo hai khẩu đại đao, đem bọn quân và bầy sài lang hổ báo rầm rộ kéo vào. Hoạch vái lại kể lễ việc trước, Mộc Lộc nghe xong, hứa sẽ trả thù dùm cho. Hoạch mừng quá sai yến thiết đãi. Hôm sau, Mộc Lộc đại dương dẫn bọn quân sĩ Bản Động và bầy mãnh thú ra trận. Triệu Vân, Ngụy Diên nghe tin quân mang tới, vội đem quân mã gian thành thế trận, rồi hai tướng đứng phía trước trông sang, thì thấy cờ quạt khí giới đều khác lạ. Quân mang này phần nhiều không mặc giáp, người nào người nấy cởi trần phơi mình đỏ hỏn, mặt mũi xấu xí, bên mình dắt bốn dao nhọn. Trong quân không đánh trống thổi tù, chỉ dùng cái kiển vàng để ra hiệu lệnh. Mộc Lộc đại dương mình đeo hai thanh bảo đao, tay cầm chuông đế, cưỡi con voi trắng, từ dưới lá cờ lớn tiến ra. Triệu Vân thấy vậy bảo Ngụy Diên. Bọn mình từ ngày ra đời làm tướng, xông pha bao nhiêu trận khắp nơi nơi mà chưa bao giờ thấy bọn người ngợm kỳ lạ thế này. Hai tướng đang trầm ngâm xem xét, thì Mộc Lộc đại dương lẩm nhẩm đọc những câu thần chú, tay rung chuông. Bỗng nhiên cát bay đá chạy, gió dữ thổi mạnh, rồi mưa như trút, sấm chớp sáng lòe, hổ báo sài lang rắn độc theo gió sấn ra, nhe nanh múa vuốt, xông sang trận Thục. Quân Thục chống không nổi, vội vàng rút lui. Quân Mang đuổi đánh mãi đến ranh giới Tam Giang mới chịu rút về. Triệu Vân, Ngụy Diên thu thập quân bại tàn, về trướng ra mắt Khổng Minh, xin chịu tội và kể rõ mọi sự. Khổng Minh cười bảo: không phải hai ngươi làm nên tội. Từ ngày chưa ra khỏi lều cỏ, ta đã biết Nam Man có thuật sai khiến mạnh thú, và ngay còn ở nước nhà, ta đã cho sắm đủ vật liệu dùng việc phá trận rồi. Ta có cho mang theo trong quân 20 cỗ xe niêm phong ở đây, nay hãy dùng một nửa, còn một nửa sau này sẽ dùng đến. Rồi truyền Tả Hữu lấy ra 10 cái hòm sơn đỏ, đem đến trước trướng, còn 10 cái hòm sơn đen để dành trên xe. Mọi người không ai hiểu ý ra sao, Khổng Minh sai mở các hòm ra, thì thấy bên trong chứa toàn những tấm gỗ vẽ hình các con thú lớn, lông và râu thì làm bằng chỉ ngũ sắc, móng vuốt nanh ngà làm bằng một thứ sắt cứng và sáng chói. Mỗi một con vật bằng gỗ lắp xong có thể cho 10 tên quân ngồi trên lưng. Ông lại cho lựa hơn 1000 quân mạnh khỏe lanh lẹ, giao cho hơn 100 cái túi đựng các thứ thuốc phun ra khói, lóe ra lửa, dặn giấu kín trong xe. Hôm sau, ông xua quân tiến lên, bày trận ở cửa động. Bọn lính mang dội vào báo Mang Dương. Mộc Lộc đại dương tự cho mình là vô địch, bèn cùng Mạnh Hoạch dẫn quân ra, thì đã thấy Khổng Minh đầu đội khăn cuộn, tay cầm quạt lông, mình mặc áo đào sĩ, ngồi chễm chệ trên xe. Hoạch trỏ tay bảo Mộc Lộc: người ngồi chễm chệ trên xe kia chính là Gia Cát Lượng, nếu bắt được người ấy là việc lớn xong ngay. Mộc Lộc đại dương liền niệm thần chú, tay rung chuông đồng. Chỉ trong khoảnh khắc, gió lớn thổi lên, đoàn mãnh thú theo gió chạy xô ra rất nhiều. Khổng Minh bên kia bèn cầm quạt lông phẩy lại một cái, tức thì luồng gió quay chiều, thổi quật trở lại quân Mang. Bây giờ từ trong hàng trận Thục, các con thú máy rầm rộ tiến ra, con nào cũng to lớn, mồm thổi ra lửa đỏ, mũi phun ra khói đen, mình len keng những tiếng đồng chạm nhau, dương ngà múa sừng, nhè nanh múa vuốt xông tới. Đoàn thú dữ bên trận Mang sợ hãi không dám tiến nữa, rồi quay đầu bỏ chạy về động, làm cho quân Mang xô lấn dẫm đạp lên nhau vô số. Khổng Minh truyền các tướng xung quân đuổi đánh, tiếng trống tiếng tù già, vang rền, các đoàn quân tranh nhau chém giết, Mộc Lộc đại dương bị chết trong đám loạn quân. Bọn Mạnh Hoạch và Tông Đảng thân thuộc cũng bỏ cung khuyết, vượt núi băng rừng mà chạy. Thế là đại quân Khổng Minh chiếm được động Ngân Khanh. Hôm sau, Khổng Minh đang định chia quân đi bắt Mạnh Hoạch. Bỗng có tin báo: em vợ Mang Dương Mạnh Hoạch là Đái Lai đồng chủ, vì khuyên Hoạch về hàng, Hoạch không nghe, nay đã bắt trói cả bọn Hoạch với Chúc Dung phu nhân cùng họ hàng hơn vài trăm người đem dâng nộp thừa tướng. Khổng Minh nghe tin, cho gọi Trương Ngực Mã Trung vào dặn, như thế, như thế. Hai tướng dâng theo, đem theo 2.000 quân tinh tráng phục hai bên hành lang. Bây giờ Khổng Minh mới truyền tướng coi cửa trại cho Đái Lai động chủ vào. Đái Lai dẫn quân Đao Phủ giải bọn Mạnh Hoạch gần 1.000 người vào sụp lại dưới trướng. Bỗng thấy Khổng Minh thét lớn. Bắt lấy quân này cho ta. Tức thì bọn tráng binh từ hai bên hành lang ùa ra, cứ hai người bắt trói một. Bọn mang binh bị trói hết, đứng dưới trướng. Khổng Minh cười rộ lên bảo Mạnh Hoạch. Cái mèo nhỏ nhặt của chúng bay lừa ta sao nổi. Ngươi thấy đã hai lần người trong động bắt ngươi đem nộp hàng, ta không nỡ giết hại. Ngươi cho như thế là ta tin lũ bay, nên nay đến trả hàng, chực vào trướng thừa cơ giết ta chứ gì. Nói xong sai võ sĩ khám mình, quả nhiên bọn mang binh đứa nào cũng dắt ngầm một con dao rất sắc. Khổng Minh hỏi Mạnh Hoạch. Lần trước, ngươi nói nếu vào động bắt được ngươi, thì ngươi chịu tâm phục, vậy bây giờ tính sao? Hoạch cãi. Đây là bọn tôi tự dắt nhau vào chỗ chết, không phải ông tài năng gì, lòng tôi chưa chịu phục. Ta bắt được ngươi thế này là 6 lần sao còn chưa hàng phục? Ngươi còn đợi đến bao giờ? Nếu ông bắt được lần thứ 7, tôi xin nghiêng lòng quyết chí hàng phục, thề không dám phản nữa. Khổng Minh nói, sao quyệt ngươi đã bị ta phá hết, ta còn ngại gì? Bèn sai võ sĩ cởi trói cho cả bọn và quát mắng. Phen này ngươi còn bị bắt, thì dẫu có gian lại ta cũng không tha đâu. Bọn Mạnh Hoạch ôm đầu lủi thủi ra đi. Bọn quân mang sau khi thảm hại trốn tránh lạc lõng khắp nơi, bây giờ tụ tập nhau hơn 1.000 người, quá nửa bị thương, thấy Hoạch được tha lại kéo đến chào đón. Hoạch thu nhận hết, cũng hơi yên tâm, bèn cùng Đái La động chủ bàn tính. Động chủ của ta bị quân Thục chiếm hết, nay biết nương nhờ nơi nào cho yên thân? Đái Lai nói, chỉ còn một nước kia là có thể phá được quân Thục. Nước nào vậy, ở đâu? Từ đây đi về phía đông nam 700 dặm có một nước tên là Ô Hoa. Dù nước ấy là ngột độc cốt, mình cao 2 trượng, không ăn ngũ cốc, chỉ ăn rắn sống và thịt thú dữ thay cơm. Người ông ta có vẻ cứng, dao chém tên bắn không thủng. Các tay thủ hạ và quân sĩ đều mặc áo giáp bằng mây, giống mây mọc trong các khe núi, dựa vào các vách đá mà vọng lên. Người trong nước chặt về, tẩm vào dầu mỡ nửa năm mới vớt ra đem phơi, phơi khô lại tẩm như thế độ 10 lượt, sau mới đem vớt ra đan áo giáp. Áo ấy mặc vào mình, qua sông không chìm, xuống nước không ướt, tên bắn dao đâm đều sượt ra ngoài, vì thế gọi là đạo quân đằng giáp. Nay đại vương đến cầu cứu, nếu được nước ấy cứu thì bắt gia cát lượng dễ như dao sắc chẻ tre vậy. Hoạch nghe xong rất mừng, bèn cùng nhau kéo sang nước Ô Hoa xin vào ra mắt ngột độc cốt. Đến nơi thấy trong động không có nhà cửa gì cả, mọi người đều ở trong các hang đất. Mạnh Hoạch vào động sụp lại hai lạy, kể lễ tình tiết từ trước. Ngột độc cốt nói, được, ta sẽ khởi quân bản động báo thù cho ngươi. Hoạch hớn hở lạy tạ, ngột độc cốt bèn cho gọi 2 viên lãnh binh phụ trưởng vào, một tên là Thổ An, một tên là Khê Nê, rồi truyền 2 người điểm khởi 3 vạn quân mặc giáp mây rời Ô Hoa về phía đông bắc. Chẳng bao lâu tiến đến một con sông tên gọi Đào Hoa Thủy. Hai bên bờ sông này có nhiều cây đào, hàng năm lá rụng xuống nước, người nước khác uống vào đều bị chết, riêng người Ô Hoa uống vào tinh thần lại càng tăng thêm. Ngột độc cốt dẫn quân đến bến đò sông Đào Hoa đóng trại chờ quân Thục. Bấy giờ Khổng Minh cho quân mang đi do thám tin tức Mạnh Hoạch, quân do thám về báo. Mạnh Hoạch nay mời được chúa nước Ô Hoa đem 3 vạn quân mặc giáp mây đánh giúp, hiện quân đó đóng trại tại bến đò sông Đào Hoa. Còn Mạnh Hoạch đang đi vào các phiên tụ tập thêm quân để kéo ra hợp sức cùng đánh. Khổng Minh nghe báo, dẫn quân tiến thẳng đến bến Đào Hoa. Đóng quân phía bờ bên này trông sang thì thấy quân mang này không còn ra hình người nữa, vì xấu xí dữ tợn không thể tả được. Bọn thổ dân lại mách với Khổng Minh, hiện nay là mùa hoa đào rụng, nước sông không thể uống được. Khổng Minh truyền quân sĩ lui trở lại 5 dặm đóng trại. Trại trước ở bờ sông chỉ để Ngụy Diên và một ít quân canh giữ. Hôm sau, vua Ô Hoa dẫn một cánh quân đằng giáp qua sông, hùa chiên trống vang trời mà tiến. Quân mang như cuốn đất xông tới, quân Thục lấy cung tên bắn ra, nhưng tên không bắn thủng được áo giáp mây, đều bị rớt xuống đất. khi giáp lá cà, lấy dao mát đâm chém cũng bị trượt đi, không ăn thua gì cả. Về phía quân Mang, đứa nào cũng cầm dao sắc dùi đồng xông xáo. Vì vậy quân Thục không chống cự được, bị thua mà chạy. Quân Mang không đuổi theo, kéo nhau về trại. Ngụy Diên thấy quân địch rút về cũng đem quân trở lại bên sông, thì thấy quân Mang mặc luôn áo giáp mây bơi qua sông. Trong quân có đứa mệt mỏi, cởi áo mây, thả trên mặt nước, rồi ngồi như ngồi thuyền mà qua sông. Diên dội về trại, bẩm với Khổng Minh những điều mắt thấy tai nghe. Khổng Minh cho mời Lã Khải và gọi thổ dân đến hỏi. Khải trình rằng: Bọn tôi nghe nói trong vùng Nam Mang có nước Ô Qua, dân nước này là giống người, không có nhân luân, có áo giáp bằng mây để hộ thân, giáo mát cung nỏ không làm chúng bị thương được, lại có sông Đào Qua nước độc dữ, người nước khác uống vào thì chết, riêng người Ô Qua uống vào tinh thần lại càng mạnh thêm. Vậy thiết nghĩ Mang Phương có những thứ quái gì như vậy, nếu có toàn thắng cũng chẳng có ích gì cho ta. Xin thừa tướng sớm ban sư về triều là hơn. Khổng Minh mỉm cười nói: Quân ta không phải dễ dàng mà tới được đây, nay lại bỏ về, sao được? Sáng ngày mai ta sẽ có kế sách bình mang cho các ông coi. Nói xong truyền lệnh cho triệu dân đi giúp Ngụy Diên giữ trại, dặn không được khinh suất. Hôm sau, Khổng Minh sai người bản xứ đưa đường, rồi ngồi trên cổ xe nhỏ đến chỗ bến sông Đào Hoa, theo con đường mòn, dãy núi phía bờ bên bắc đi lên để quan sát địa thế. Thấy núi hiểm non cao, đường hẹp xe không đi được, Khổng Minh xuống xe đi bộ, vách đá hai bên dựng treo leo, không có cây cối, khoảng giữa có một đường lớn, ông hỏi thổ dân: Hang này là hang gì? Bọn thổ dân bẩm: Đây gọi là hang Bàn Xà, ra khỏi hang là con đường lớn dẫn tới thành Tam Giang, phía trước hang có một điện gọi là Tháp Lan Điện. Nghe xong, Khổng Minh vui mừng nói: Trời cho ta thành công ở chỗ này đây. Bèn theo đường cũ ra xe về trại, rồi cho gọi Mã Đại vào dặn: Ta cho ngươi đem 10 chiếc hòm sơn đen trên xe mở mà dùng việc, rồi đi chặt lấy hơn 1000 ống tre, đem các vật liệu trong hòm ra, cứ làm như vậy, như vậy. Xong rồi, ngươi đem quân bản bộ ra đóng giữ hai đầu hang Bàn Xà, cứ theo phương pháp ta dặn mà làm. Hạn cho nửa tháng phải xong việc, nếu để sơ khoáng hay tiết lậu, ta chiếu quân pháp trị tội. Mã Đại dân kế đem quân đi sửa soạn, Khổng Minh lại gọi triệu dân đến dặn: Tướng quân đem binh đến sau lưng hang Bàn Xà, chỗ giáp con đường lớn thông ra thành Tam Giang, và cứ như vậy mà canh giữ. Các vật cần dùng phải lo đủ kỳ hạn. Triệu dân lãnh kế ra đi, ông lại cho gọi Ngụy Diêm vào truyền: Ta cho ngươi đem quân bản bộ đến bến đò Đào Hoa đóng trại. Khi quân Mang qua sông tới đánh, ngươi phải bỏ trại mà chạy. Cứ nhìn theo phía có cắm cờ trắng mà lui. Ta hẹn cho trong vòng nửa tháng phải làm sao thua luôn 15 trận, bỏ lại 7 cái trại cho quân địch cướp. Nếu chỉ thua có 14 trận thì đừng về nhìn mặt ta. Ngụy Diên lĩnh mệnh, nhưng thấy phải đánh lấy thua thì ấm ức trong lòng. Khổng Minh lại sai Trương Dực lén đem một cánh quân cứ đến những nơi đã được chỉ bảo sẵn mà lập trại dựng lều. Dựng xong cứ bỏ đấy mà đi. Lại sai Trương Ngực, Mã Trung đem quân mới hàng của các động hơn 1000 người. Cứ như thế mà làm. Các tướng ai nấy lĩnh kế lo việc, bấy giờ Mạnh Hoạch bàn với vua Ô Qua rằng: Gia Cát Lượng hay dùng xảo kế, mà phần nhiều là núp chỗ rậm rạp, phục nơi hiểm trở. Từ nay ta đánh nhau với y, phải dặn ba quân, hễ thấy núi có hang hốc, rừng rậm có nhiều cây, thì chớ có khinh thường tiến đến. Ngột Đột Cốt đáp: Đại vương bàn phải lắm, tôi cũng biết người Trung Quốc hay dùng quỷ kế, từ nay ta cứ y kế đã bàn mà làm. Tôi thân đi trước đánh giết, đại vương đi sau dạy bảo quân sĩ và tiếp diện. Hai người bàn bạc vừa xong, chờ có tin báo, quân Thục đóng trại ở bến sông Đào Hoa bên bờ phía bắc. Ngột Độc Cốt sai ngay viên phụ trưởng đem cánh quân giáp mây qua sông đánh quân Thục. Hai bên giao chiến chưa được vài hiệp, Ngụy Diên đã thua chạy. Quân Mang sợ có mai phục không đuổi rút về. Hôm sau, Diên lại đến dựng trại. Quân Mang được tin lại sang sông. Diên ra đón đánh qua loa vài hiệp rồi bỏ chạy. Quân Mang đuổi theo đến hơn 20 dặm. Nhìn ra bốn bề không thấy có gì khả nghi, bèn chiếm đóng lấy trại Thục. Hôm sau, hai viên phụ trưởng cho mời Ngột Độc Cốt đến trình rõ chiến trận vừa qua. Ngột Độc Cốt tự dẫn đại quân đuổi đánh Ngụy Diên. Quân Thục thấy quân mang đến đều bỏ giáp quan giáo mà chạy. Chợt trông thấy lá cờ trắng phất phới xa xa, Diên dẫn bài quân chạy, quân mang lại chiếm được trại quân Thục. Ngày hôm sau, quân mang đuổi nữa, Ngụy Diên quay binh lại giao chiến, đánh chưa được ba hiệp, Diên lại giả vờ thua, trông về phía có cờ trắng chạy đến, thì ở đây lại có một trại dựng sẵn. Diên đem quân vào nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, quân mang lại đuổi tới, Diên đánh qua loa rồi bỏ trại mà chạy. Quân mang lại chiếm được trại Thục, cứ liên tiếp như vậy trong nửa tháng, Ngụy Diên vừa đánh vừa chạy, đã thua tất cả 15 trận, bỏ mất 7 cái trại. Quân mang thừa thế ào ạt đuổi theo. Ngột Độc Cốt ở trong cánh quân tiền bộ, thấy nơi nào rừng cây rậm rạp thì không dám cho quân tiến ngay, sai người dò la xem xét. Quả nhiên thấy dưới các bóng cây đầu cành, cờ quân Thục cắm nhàn nhãn. Ngột Độc Cốt bảo Mạnh Quạch, đại vương dự đoán quả không sai. Quạch cũng cười lớn đáp, Gia Cát Lượng đã bị ta biết rõ hết hành động, nên đại vương chỉ trong ít ngày mà thắng luôn 15 trận, đoạt 7 doanh trại, quân Thục thua chạy như gió. Tôi cho rằng lúc này Gia Cát Lượng kế đã cùng sức đại kiệt, ta chỉ tiến đánh một trận nữa là việc lớn định xong. Ngột Độc Cốt nghe Quạch ca tụng thì vui mừng hiện ra mặt, coi quân Thục là đoàn quân bỏ đi. Đến ngày thứ 16, Ngụy Diên dẫn quân tàn bại trở lại cùng quân Đằng Giáp giao chiến, thì thấy Ngột Độc Cốt cưỡi voi đi trước, đầu đội mũ tết, râu con lan, có hình nhật nguyệt, mình mặc áo có thao vàng và hạt châu anh lạc, tay trỏ mặt Ngụy Diên, miệng mắng chửi ầm lên. Diên quay người chạy, mặt sau đoàn quân mang ồ ạt tiến lên đuổi. Diên dẫn quân trốn qua hang Bàn Xà, trông theo hiệu cờ trắng mà chạy. Ngột Độc Cốt tưởng mình đại thắng, xu quân đuổi theo đánh giết. Nhìn lên hai bên núi thấy không có cây cối, cho là không có quân mai phục. Ngột Độc Cốt yên tâm xu quân tiến vào. Vào nửa chừng hang, quân mang thấy có 10 cái hòm sơn đen và xe cộ bỏ lỏng chỏng giữa đường. Bèn quay lại bẩm Ngột Độc Cốt. Đây chắc là đường vận tải lương thực của quân Thục, vì thấy đại vương đem quân tới nên chúng bỏ cả xe lương mà chạy thoát thân. Ngột Độc Cốt hớn hở thúc quân đuổi gấp, đuổi ra đến cửa hang thì không thấy một bóng quân Thục nào nữa, chỉ thấy cây lớn nằm ngổn ngang, đá lăn xuống lỏng chỏng lấp chặn mất lối. Ngột Độc Cốt sai quân mở đường mà tiến, chợt thấy các xe lớn nhỏ phía trước bốc cháy ngùn ngụt, thì ra trong xe chứa toàn củi khô, cỏ nỏ và đồ dưỡng quả. Ngột Độc Cốt hoang mang hạ lệnh lui quân, nhưng lại thấy hậu quân kêu la thất thanh. Trong hang đầy những đống củi khô lấp lối, trong các xe đều chứa thuốc dẫn quả, hiện đang cháy rực cả lên rồi. Ngột Độc Cốt thấy núi đá trơ trọi, không có cây cối nên trong bụng cũng chưa nôn nao, ra lệnh tìm đường mà chạy. Nhưng than ôi, củi khô đã bốc cháy rực trời, từ hai bên núi trên cao các bó lửa lại quăng xuống như sao sa. Lửa cháy đến các chỗ có chôn ống tre dẫn thuốc, các ống ấy truyền nhau rất nhanh nổ tung loạn xạ. Lửa bắt cháy càng dữ. Thế là toàn thể hang Bàn Xà biến thành lò lửa dài dằng dặc. Lửa tung tóe cuộn quanh như nhảy múa, gió nổi rần rật, lửa chóe chói lòa, lại gặp giáp mây tẩm dầu, cháy không sót một mảnh. Ngột Độc Cốt và ba vạn quân giáp mây chỉ còn biết ôm nhau chịu chết cháy, nằm co quắp trong hang Bàn Xà, mùi thịt xương xông khét đến trời mây. Bây giờ Khổng Minh đứng trên núi cao nhìn xuống, thấy quân mang bị chết, xác ngổn ngang co quắp, quá nửa bị thiết pháo nổ vỡ đầu phọt óc, thân thể tan tành trong hang, mùi xú uế xông lên kinh tởm. Bất giác ông ứa nước mắt than rằng, ta tuy có công với xã tắc, nhưng thế nào cũng bị giảm thọ. Các tướng sĩ đứng hai bên nghe lời than, ai ai cũng ngậm ngùi. Mạnh Quạch bấy giờ đang ở trong trại mong tin quân mang, chợt thấy hơn ngàn người cười nói vui vẻ chạy về trước trại lại mừng, trình rằng quân Ô Qua đánh nhau to ở hang Bàn Xà với quân Thục, hiện đã vây được Gia Cát Lượng, xin đại vương tiến quân tới tiếp ứng ngay. Bọn chúng tôi đều là người trong động nhà, trước đây bất đắc chỉ phải hàng Thục. Nay nghe đại vương tiến quân nên kéo đến xin trợ chiến. Quạch nghe tin mừng quá rồi dẫn bọn tôn tộc và người trong phiên, liền đêm đó lên ngựa ra đi, sai bọn mang binh dẫn đường tiến gấp. Mới đến đầu cửa hang Bàn Xà đã thấy lửa cháy rần rật, mùi hôi khét nồng nặc không sao chịu nổi. Quạch biết là mắc mẹo, vừa toan lui quân thì bên tả có Trương Ngực, bên hữu có Mã Trung, hai cánh quân kéo ra về đánh. Quạch toàn chống cự thì những tiếng reo vợ trời thét ngay vào tai. Bọn quân Mang quá nữa là quân thuộc giả trang, xô lại bắt trói Mang Dương, Tông Đảng cùng tất cả bọn người của Phiên mới tụ tập được. Mạnh Quạch một người một ngựa liều đánh, thoát ra khỏi vòng dây, theo con đường mòn trong núi mà chạy. Đang chạy lại thấy từ sau mỏm núi một cánh quân xông ra. Quân sĩ đẩy một cỗ xe nhỏ, trên xe một người ngồi chẽm chệ, đội khăn luân cân, cầm quạt lông, mặc áo đạo bào. Chính là Khổng Minh. Khổng Minh quát lớn: "Phản tặc Mạnh Quạch, phen này định sao?" Quạch vội quay ngựa chạy, bỗng từ cạnh núi một tướng nhảy ra chặn lối, đó là Mã Đại. Quạch trở tay không kịp, bị Đại bắt sống trói lại. Bây giờ Dương Bình Trương Ngực đã kéo mỗi người một cánh quân vào tận trại quân Mang, bắt Chúc Dung phu nhân và tất cả già trẻ quyến thuộc trói đem về nộp. Khổng Minh và trại lên trướng ngồi bảo các tướng: "Cái kế sách hôm nay ta bất đắc dĩ mà phải dùng, thật là tổn âm đức nhiều quá. Ta biết quân địch vốn đã sợ ta hay phục quân nơi rừng cây rậm rạp, vì thế ở những nơi đó ta chỉ cho cắm cờ để hư trương, khiến chúng phải nghi sợ. Thực ra không có quân mã gì cả. Ta lại truyền cho Ngụy Vân Trường phải thua liền 15 trận là để cho địch vững lòng. Ta thấy hang Bàn Xà chỉ có một con đường, mà hai bên đều là vách đá sáng choang, không có kỳ cỏ. Dưới mặt đường là đất sa, nên sai Mã Đại đem mấy cỗ xe sơn đen và các hòm vật liệu vào bày ra đó. Các hòm trên xe đều chứa những cái pháo lớn đã làm sẵn, gọi là địa lôi, mỗi quả địa lôi đựng 9 cái pháo có thuốc dẫn quả. Cứ 30 bước chân chôn một địa lôi, quãng giữa hai địa lôi thì dùng ống tre khoan thông các đầu mắt, nhồi thuốc pháo vào rồi chôn ngầm dưới đất. Nên khi đã nổ, cái nọ truyền lửa qua cái kia, sức nổ có thể làm cho đá lông núi sạc. Ta lại sai Tử Long sửa soạn các xe cỏ khô bày sẵn ở cửa hang. Trên núi thì dự bị nhiều cây to đá lớn, đợi Ngụy Văn Trường lừa dụ Ngột Độc Cốt với đoàn quân giáp mây tiến vào hang. Hệ Văn Trường ra khỏi hang là lấp chẹn ngay cửa, rồi phía sau nổi lửa. Phàm vật gì tiện lợi ở dưới nước thì lại bất lợi trong khói lửa. Áo giáp mây được tẩm dầu, đao tên không đâm chém thủng, nhưng gặp lửa thì bắt liền. Gặp một thứ bị mấy công dụng lợi hại như vậy, nếu không dùng quả công thì thủ thắng sau nổi. Duy có điều làm cho nước Ô Qua kia tuyệt chủng, ta thực có tội lớn. Các tướng sụp lại đồng thanh nói, thiên cơ của thừa tướng đến quỷ thần cũng không lường được. Khổng Minh sai giải Mạnh Quạch vào. Quạch quỳ khom dưới trướng, Khổng Minh truyền cởi trói, rồi cho phép ra một nơi phía ngoài trướng, sai lấy ruột thịt cho ăn uống để hú hồn. Đoạn ông gọi Viên Quang coi về việc thiết đãi vào trướng dặn: "Nhà ngươi sang chỗ Mạnh Quạch ăn uống, cứ như vậy mà làm." Mạnh Quạch lúc ấy cùng bọn Mạnh Ưu, Chúc Dung phu nhân, Đái La Đồng Chủ và tông tộc thuộc Viên đang ăn uống ở ngoài trướng, chợt thấy một người đến trước mặt nhỏ nhẹ bảo rằng: "Thừa tướng có vẻ ngượng, không muốn gặp mặt ông, nên cho tôi đến đây bảo ông hãy về mà chiêu tập binh mã, quyết một trận hơn thua. Ông dùng bữa xong, mau mau về cho kịp." Quạch ứa nước mắt đầm đìa, mếu máo nói: "Bảy lần bắt, bảy lần tha, cổ kim chưa bao giờ có chuyện thế này. Tôi tuy là người ngoại quá, cũng có biết chút ít lễ nghĩa, lẽ nào vô liêm sĩ đến thế được?" Nói rồi Quạch dẫn hết thảy anh em vợ con họ hàng cúm núm và quỳ lại dưới trướng thiết tha tạ lỗi. "Thừa tướng là quan nhà trời, người Nam Phương không dám làm phản nữa." Khổng Minh vui vẻ hỏi: "Nay ngươi đã chịu phục chưa?" Quạch rạp đầu lại, sụp sịt khóc nói: Con cháu cháu chúng tôi đều đội ơn che chở và đức sinh thành của thừa tướng, lẽ nào không phục?" Khổng Minh cho đỡ Quạch lên ngồi trên trướng, mở tiệc ăn mừng, rồi lại cho Quạch được làm động chủ. Bao nhiêu đất đai trước đây bị chiếm, nay đều trả cho. Mạnh Quạch và họ hàng Tôn Đảng cũng như bọn Mang Binh thấy vậy đều mừng rỡ cảm động, nhảy múa reo mừng rồi lại tạ ra về. Người sau có thơ khen Khổng Minh rằng: "Phải quạt trong cờ thẳng tiến quân, mưu thần bảy trận bắt vua Mang, quay lừng khe động dân yêu đức, non nước kia còn miếu vĩ nhân." Nguyên văn: "Vũ phiến quan cân ủng bích trang, thất cầm diệu sách dế Mang Dương, chí kim khe động truyền quy đức, vị tuyển cao nguyên lập miếu đường." quan trưởng sử Phí Di vào khuyên Khổng Minh. Thừa tướng mất công đem quân vào sâu trong xứ càn cỗi này để thu phục người Mang. Nay Mang Dương đã xin quy phục, sao không cho đặt quan lại để cùng Hoạch cai trị mà giữ lấy? Khổng Minh giảng giải, làm như vậy có ba điều bất tiện. Nếu đặt quan lại thì phải để cả binh lính. Binh lính không có lương ăn là một trở ngại. Dân Mang bị chiến trận bấy lâu, nhiều người có cha anh thân thuộc bị chết, lòng họ chưa nguôi, ta đặt quan mà không lưu binh, ắt sẽ gặp họa hoạn. Đó là hai điều trở ngại. Người Mang hay có thói bỏ chúa giết người, hay hiềm nghi nhau, ta cứ đặt quan, rồi sau họ cũng không tin cậy, đó là ba điều đáng ngại. Chỉ bằng ta không đặt quan chức, không lưu binh, khỏi phải vận lương khó nhọc, để cho người Mang họ sống yên ổn mà cai trị lấy nhau, ấy là ta vô sự. Mọi người nghe nói đều phục cao kiến của thừa tướng. Bấy giờ hết thảy mọi đồng ở Mang Phương đều cảm ơn đức Khổng Minh nên rủ nhau dựng đền để thờ sống, bốn mùa cúng tế và lấy hai tiếng Từ Phụ, tức Cha Hiền để gọi ông. Các tù trưởng còn đem dân nào là vàng ngọc châu báu, nào cao cốt thuốc hay trâu cày ngựa chiến để giúp vào việc chi dụng trong quân. Họ đồng thanh thề không bao giờ dám phản nữa. Thế là Mang Phương bình định. Khổng Minh khao quân xong, truyền lệnh ban sư về thục, cho quân Ngụy Diên dẫn quân bản bộ đi tiên phong. Diên dân lệnh, dẫn quân đến bờ sông Lô thì bỗng nhiên mây đen từ bốn phương ùn ùn kéo tới, mặt sông nổi lên một trận gió, sóng dữ dâng cuồn cuộn ào ào, cát bay đá chạy rầm rầm, quân sĩ tối tăm mặt mũi không tiến lên được. Diên phải trở lại báo Khổng Minh. Ông bèn cho mời Mạnh Hoạch tới hỏi, đó chính là ngoài cõi dân Mang vừa tiếp phục, bên sông ma quỷ lại trêu người. Chưa biết Mạnh Hoạch trả lời ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Khổng Minh muốn dỗ yên Nam Mang mà dùng ngay Mạnh Hoạch, thật là chính sách cao thầm lắm thay. Chiếm được đất Mang mà muốn giữ lấy, ắt phải chia binh đóng giữ. Đóng binh thì phải chuyển vận lương thực, chuyển vận nhu dụng thì vất vả tốn kém. Chi bằng để cho người Mang tự giữ lấy đất đai họ. Thế là cả một cõi bao la với sự bảo hộ của mình đều là đất mình. Bắt được người mà muốn cai trị, ắt phải đặt quan chức. Đặt quan chức, ắt phải dùng pháp luật. Thi hành pháp luật, ắt phải trị tội, lập ngục tù, thềm nhiễu dân. Chi bằng để cho họ tự trị. Thế là bao nhiêu bộ lạc giống người dưới sự che chở của mình đều là người của mình. Không những thế mà thôi, người ta không phục mình thì giết chết cái xác e cũng không đổi được cái lòng người ta. Giết đã chẳng đủ răng cho người ta sợ, thì nếu để người ta sống mà đoạt giữ lấy đất đai, người ta cũng chẳng coi cái ơn tha chết ra gì. Vì Khổng Minh không giết chúa Nam Mang mà người Mang không phản nữa. Khổng Minh không chiếm đất Nam Mang, người Nam Mang lại càng không phản nữa vậy. Hoặc hỏi gia các vũ hầu để luôn Mạnh Hoạch làm vua Mang, sao bằng cho Mạnh Tiết làm vua Mang? Thưa rằng, Mạnh Tiết tuy sống ở đất Mang, nhưng tư cách kiến thức lòng dạ đã khác hẳn dân Mang rồi. Ở đất Mang mà vượt hẳn lên trên người Mang như thế, thì Mạnh Tiết không còn là người Mang nữa. Dùng con người không phải người Mang mà trị người Mang, sao bằng dùng ngay người Mang để trị người Mang? Cho nên dù Mạnh Tiết chịu nhận chức, thì dùng Tiết cũng không bằng dùng Hoạch vậy. Hoặc lại hỏi, Mạnh Tiết sao lại không thể là một thái bá của Nam Mang được? Xin thưa, thái bá là bậc thánh nhân, Mạnh Tiết mới chỉ là bậc hiền nhân. Bậc hiền chỉ có thể giữ vững tiết tháo, bậc thánh mới có thể đạt quyền. Thánh nhân trị Mang được, chứ hiền nhân không thể trị dân Mang. Cứ để người Mang lại trị lấy người Mang là hay hơn hết vậy.